đều tại vầng trăng gây họa. Chương 119, góc truyện audio.com. Nếu nói chuyện gì là chuyện khiến cho cả Nam Thành phải chấn động trong tháng 1 này, thì đó chính là hôn lễ của hai nhà Chu Minh. Cả khu thành cổ gần như đều chìm trong sắc đỏ, từ chân núi Tây Hà đến bờ sông Tần Hoài, từng chiếc thuyền hoa cũng được trang trí bằng lụa đỏ, từng cái cột đá đều được treo đèn lồng, khắp các con đường được tô điểm bằng những dải lụa đỏ mang theo lời chúc phúc. Thật giống với hình ảnh 10 dặm hồng trang trong truyền thuyết. Hoa hồng được trồng bởi một người thợ có tiếng được vận chuyển bằng đường hàng không đến đây, trang trí dọc hai bên đường xe hoa qua, lúc này vừa đúng đợt tuyết ngừng rơi, trên núi vẫn còn tuyết đọng, làm nổi bật lên sự rực rỡ cho 80 vạn đóa hoa hồng nở rộ tuyệt đẹp dọc hai bên đường đi. Tựa như ngày xuân đến sớm, trong không khí tràn ngập mùi hoa hồng thơm ngát. Mà con đường từ biệt thự nhà họ Minh đến khách sạn Thịnh Quang thì còn được trang hoàng lộng lẫy hơn nhiều nữa. Chu Tự Hằng đứng ở cuối thảm đỏ, chờ cô dâu của anh đến. Chu Sung vì ngày hôm nay mà đã phải vắt óc nghĩ cách bày trí hội trường, tạm dừng hoạt động kinh doanh của khách sạn từ một tuần trước, trong đại sảnh cũng tràn ngập sắc đỏ, hai chữ song hỉ nhiều đến mức dù là ở một góc nhỏ cũng có thể trông thấy. Trong lễ đường vang lên tiếng nhạc du dương êm ái, Chu Sung cũng ngâm nga vài khúc ca để chào đón mấy vị khách mới đến. Đồng sự Hà mang theo quà to mà đến, dù đã là một người vốn quen với sự hào nhoáng xa hoa, nhưng ông vẫn phải tấm tắc khen. Anh Chu hào phóng thật đấy. Có lẽ vì gặp người thân nên tinh thần cũng thoải mái hơn, Chu Sung có phần vui vẻ hào sảng hơn bình thường rất nhiều, ông mặc tây trang lịch sự, bận đến nỗi không có thời gian hút thuốc, hớn hở xua tay đáp. Đâu có, miệng thì nói vậy, nhưng giọng điệu thì chẳng nghe ra một chút khiêm tốn nào hết. Chu Sung xưa nay vốn luôn thích khoe khoang, chỉ một chút thành tựu nhỏ cũng muốn cho cả thiên hạ biết, mà hôm nay còn là ngày con trai cưng của ông kết hôn, liên quan đến chuyện nối dõi tông đường cho nhà họ Chu, là tượng trưng cho sự tiếp nối huyết thống, cho nên dù đã trang hoàng đỏ rực cả 10 quãng đường thì Chu Sung vẫn còn trễ ít, chỉ hận không thể cho cả cái thành phố này chìm trong chữ hỉ đỏ thẫm thôi. Đồng sự Hà rất hiểu lòng Chu Sung, ông chúc cho gia đình sớm sinh quý tử tam đại đồng đường, con cháu đầy đàn. Lời hay ý đẹp dù đã nghe nhiều nhưng Chu Sung vẫn không hề cảm thấy chán. Sống đến 50 tuổi, gặp nhiều sóng gió trong đời cũng hưởng thụ cả những chuyện vui, giờ đây điều ông mong đợi nhất chỉ là sớm ngày được bế một đứa cháu trai trắng trẻo bụ bẫm mà thôi. Chính vì thế nên Chu Sung cố tình dẫn đồng sự Hà tới gần Chu Tự Hằng, để cho Chu Tự Hằng cũng nghe được câu chúc sớm sinh quý tử kia. Nhưng lúc này Chu Tự Hằng lại không mấy tập trung. Nghe thấy lời chúc của khách khứa khi đến dự lễ cưới, Chu Tự Hằng chỉ tùy tiện gật đầu cho xong chuyện. Anh không có tâm trạng để tâm đến lời của đồng sự Hà, cũng không có thời gian chú ý đến bốn cậu phù rể được anh yêu cầu đỡ rượu thay mình kia. Chu Tự Hằng không uống được rượu, Sầm Gia Niên thì lại có tửu lượng kinh người. Được gánh trên vai trọng trách nặng nề, Sầm Gia Niên vô cùng tự hào cho nên liền lên tiếng trấn an Chu Tự Hằng. Em nói này, chỉ là đón dâu thôi mà, sao anh phải căng thẳng đến vậy chứ? Chu Tự Hằng mới đầu là chờ ở bên trong, góc truyện audio.com, sau lại đứng ngồi không yên, sốt ruột ra cửa đợi, cuối cùng thì đi ra hẳn ngoài đường mà ngóng. Chu Tự Hằng cũng biết là mình đang hơi bị mất bình tĩnh quá, nhưng dù sao cũng là ngày trọng đại, lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Anh thản nhiên tiếp nhận lời của Sầm Gia Niên, còn đáp lại một câu. Đây là việc đại sự, cậu còn độc thân thì làm sao mà hiểu được tâm trạng của anh. Lời ít mà ý nhiều. Độc thân là một lưỡi dao, mà người bị đâm trúng không phải chỉ có một mình Sầm Gia Niên. Trần Tu Tề, người vừa mới kết thúc mấy vòng xem mắt quyết định giữ im lặng, lòng đau như cắt, chỉ có trung thần tuổi còn trẻ nên may mắn thoát nạn. Đúng vào lúc này, Bạch Dương dắt vợ là Mạnh Bồng Bồng đến trình diện. Bạch Dương của ngày hôm nay là một người đàn ông cao to khỏe mạnh, có tác phong oai hùng của một cảnh sát, hiện anh đang làm trong sở cảnh sát Nam Thành. Tuy là một nhân vật có tên tuổi lẫy lừng, nhưng khi ở trước mặt vợ thì anh vẫn phải cúi đầu, thái độ ân cần dịu dàng, cứ bám theo sau bảo vệ vợ chăm chút từng ly từng tí một. Không chỉ đỡ vợ bước lên cầu thang, mà kể cả lúc đi trên mặt đất bằng phẳng anh cũng thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nhắc nhở vợ. Mạnh Bồng Bồng không thèm để ý đến anh, gương mặt trắng trẻo lạnh lùng cứng ngắc lại, bước đi nhanh như gió, Bạch Dương tủi thân vô cùng, nhưng vẫn phải yên lặng đuổi theo tiếp tục lên tiếng dặn dò vợ. Bồng Bồng đang mang thai, Bạch Dương mắt đảo liên hồi, nhỏ giọng khai báo với Chu Tự Hằng. Với sự sùng bái và kính trọng sâu sắc với đại ca của mình, sau khi báo tin vui xong, Bạch Dương quyết định chúc đại ca một câu. Đại ca chúc anh và chị dâu cũng sớm sinh được quý tử nhé. Nói xong lại vội vàng chạy đến bên cạnh Mạnh Bồng Bồng, hai tay đỡ lấy eo vợ. Sớm sinh quý tử là một câu chúc vốn rất bình thường, nhưng Bạch Dương lại cho thêm chữ cũng vào. Chu Tự Hằng suy bụng ta ra bụng người, bỗng cảm thấy như vừa bị đâm cho một dao. Từ trước đến giờ Chu Tự Hằng vốn luôn rất nôn nóng và vội vàng nhận người ta là vợ, vội vàng tỏ tình với người ta, vội vàng sống chung, ít nhất bây giờ so với đám bạn thì anh vẫn được coi là vội vàng kết hôn, nhưng lúc này Chu Tự Hằng suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy là mình bị tụt lại sau Bạch Dương quá nhiều. Thảm đỏ được trải từ trên cầu thang xuống, con đường cho xe vào cũng được rải cánh hoa hồng, bầu trời quang đãng trong lành, Chu Tự Hằng nghe tiếng nhạc hòa tấu phát từ lễ đường ra, không khỏi tăng thêm sự căng thẳng, đưa mắt nhìn ra cuối con đường. Hôm nay anh mặc một bộ vest tuxedo, màu đen làm nổi bật lên khí chất lỗi lạc, phần ống tay để lộ ra một vòng áo sơ mi trắng bên trong, tay áo có thêu những đường vân màu vàng, chạy dọc lên cổ áo, vừa vặn tôn lên đường cong tuyệt đẹp của phần cằm. Chu Tự Hằng không quan tâm đến chuyện giữ hình tượng trước mặt khách khứa, một lòng chờ mong xe đưa dâu đến. Hình ảnh này vừa vặn lọt vào tầm mắt của đồng sự Hà. Đồng sự Hà sau khi phối hợp cùng Chu Sung diễn một màn kịch công ty Sơn Hải, ông bắt đầu để tâm đến Weiyan nhiều hơn, một mặt thúc đẩy sự hợp tác giữa Weiyan và Barclay, mặt khác cũng mua vào một lượng lớn cổ phần mà công ty bán ra thị trường, cho nên trong mấy năm nay ông và Chu Tự Hằng đã trở nên khá quen thuộc với nhau. Trong ấn tượng của ông thì cậu thanh niên này luôn mang dáng vẻ khá điềm đạm, có phong độ của một đại tướng quân, sau nhiều năm chinh chiến. Góc chuyện audio.com, thương trường thì lại càng thêm lạnh lùng, thế mà lúc này, Chu Tự Hằng lại đứng bất động dưới bậc thang, mong ngóng nhìn về phía cuối đường, nét mặt có phần sốt ruột. Đồng sự Hà không chê cười Chu Tự Hằng nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoàn, có một vị hôn thê xinh đẹp như vậy, căng thẳng một chút cũng là chuyện bình thường. Ý nói nếu chìm đắm vào tình yêu nam nữ thì chí khí của người anh hùng sẽ bị giảm đi. Đóng ngoặc đơn, Minh Nguyệt không để cho Chu Tự Hằng phải chờ quá lâu, xe dừng lại ở trước cổng lễ đường, cô nhẹn hàng nhấc váy cô dâu lên, chậm rãi bước xuống xe hoa. Chiếc váy cô dâu của Minh Nguyệt có màu đỏ thẫm, làn váy kéo dài phủ xuống thảm đỏ, với thiết kế kiểu truyền thống, dùng kim tuyến thêu hình phượng hoàng, viên kim cương được khắc thành hình mặt trăng cùng những ngôi sao lấp lánh xung quanh tô điểm cho lớp lụa mỏng thướt tha. Phần ngực áo được pha ren, khiến cho phần xương quai xanh như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ. Minh Nguyệt có một làn da trắng như tuyết, bộ váy cưới màu đỏ khiến cho cô càng thêm tỏa sáng, trở thành mỹ nhân tuyệt thế vô song, mái tóc đen dài được tết rất gọn gàng, chiếc khăn voan đỏ đội đầu phủ kín phần lưng. Minh Đại Xuyên che ô cho con gái, phần cán ô được làm bằng trúc, mặt ô là gấm đen, đây là phong tục trong hôn lễ kiểu cổ, mang ý nghĩa che chở cho cô dâu. Minh Nguyệt đi dưới ô chậm rãi bước đến với Chu Tự Hằng. Làn váy tựa như những đám mây chồng lên nhau, lả lướt trên mặt thảm, hình mặt trăng và những ánh sao nhỏ trên làn váy khiến cho cô trở nên duyên dáng và yêu kiều như một đóa sen hồng nở rộ vậy. Như thể gần ngay trước mắt mà cũng xa đến mức không thể chạm tới được. Chu Tự Hằng đứng im tại chỗ, tim bắt đầu đập mạnh. Anh đã 26 tuổi, từng xông pha nơi thương trường đầy đao kiếm, luôn giữ được bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi Weiyan đứng trước nguy cơ sụp đổ. Vậy mà lúc này đây, Minh Nguyệt bước về phía anh, cô đi một chiếc giày cao gót tinh xảo, nhẹ nhàng dẫm lên thảm đỏ, Chu Tự Hằng cùng lúc có thể nghe thấy tiếng tim mình đập tựa như tiếng vó ngựa đang chạy trốn, phát ra những tiếng thình thịch mạnh mẽ. Tại sao lại như vậy? Chu Tự Hằng thầm nghĩ, có lẽ vì anh đã mong chờ ngày này, giây phút này từ rất lâu rồi. Anh ngỡ mình như đang trong một giấc mơ vậy, đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Minh Nguyệt cùng cô đi vào trong đại sảnh tiệc cưới. Bàn tay mềm mại của Minh Nguyệt lạnh như băng, cảm giác như không có xương vậy, lại còn khẽ run rẩy, trái ngược hoàn toàn với bàn tay nóng như lửa đổ đầy mồ hôi của anh lúc này. Cô cũng đang căng thẳng, mà căng thẳng cái gì? Chu Tự Hằng nghĩ chắc Minh Nguyệt cũng giống như anh, liền nhỏ giọng an ủi cô. Đừng căng thẳng, Minh Nguyệt nghe thấy lời quan tâm của anh, mãi mới được thoải mái bộc lộ cảm xúc, cô liền nhỏ giọng đáp lại. Nhưng em không làm được. Cô ngẩng đầu lên, giơ cằm về phía anh nhìn xem son của em có bị trôi đi không? Bình thường Minh Nguyệt luôn ăn mặc rất nhẹ nhàng đơn giản, không mấy khi tô son điểm phấn, thỉnh thoảng chỉ đánh chút son kẻ lông mày thôi cũng đã đẹp lắm rồi, mà bây giờ cô không chỉ trang điểm, đánh son đỏ, phần mi tâm còn được vẽ một viên hồng ngọc cùng với chiếc kẹp ngọc trai cài lên khăn voan đội đầu. Minh Nguyệt tuy chỉ lộ gần nửa mặt với Chu Tự Hằng thôi, nhưng cũng đủ thấy cô rất xinh đẹp rồi. Hai mắt Chu Tự Hằng sáng rực không khỏi trở nên ngây dại. Đây là, góc chuyện audio.com, nét mặt rất hiếm có của anh, nhưng Minh Nguyệt vì đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình nên không để ý còn đưa môi lại gần mặt Chu Tự Hằng hơn một chút rồi hỏi lại. Anh nhìn giúp em đi, xem son có bị trôi không? Tại sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Minh Nguyệt không đợi Chu Tự Hằng hỏi thì đã tự khai luôn. Lúc nãy ngồi trên xe hoa em lỡ cắn một miếng táo rồi nhưng em không cố ý đâu, tại em đói quá, lại căng thẳng nữa. Trong tay cô cầm chặt một quả táo tượng trưng cho sự bình an. Minh Nguyệt có phần áy náy, chỉ dám để lộ phần táo còn nguyên ra ngoài, cúi thấp đầu, đáng thương như một con cún con vừa mới làm sai chuyện. Xe hoa đưa cô đi qua những con đường được trang hoàng màu đỏ, người đi đường đứng hai bên xem chuyện vui, Minh Nguyệt không nhịn được mà cắn một miếng táo, lúc kịp phản ứng lại thì người đã bước xuống xe mất rồi. Cô lén lút giấu quả táo đi, rồi lại bắt đầu lo cho lớp son trên môi. Chu Tự Hằng bật cười, tâm trạng căng thẳng bỗng chốc tiêu tan hết, sau khi ổn định tinh thần, anh không những khen màu son của cô đẹp mà còn khéo léo giúp cô đổi một quả táo khác. Trong đại sảnh, khách khứa uống trà nghỉ chân, âm nhạc thay đổi liên tục, không gian rực rỡ trong sắc nến đỏ, sau khi bước qua chậu than và yên ngựa, cô dâu chú rể bắt đầu bưng trà đến cho hai bên cha mẹ. Một nghi thức trong đám cưới truyền thống của Trung Quốc, bước qua chậu than đỏ là để cầu cho cuộc sống sau này sẽ nồng cháy như lửa, bước qua yên ngựa để mong cho mọi sự bình an. Đóng ngoặc đơn, Chu Sung trước giờ vẫn rất thoải mái, không câu nệ chuyện xưng hô, nhưng ông thật sự không thể ngờ rằng, giờ phút này Chu Tự Hằng lại gọi Tô Chi Song là mẹ. Tô Chi Song vẫn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh đoan trang, nhưng cũng không nhịn được mà rơm rớm nước mắt, trong lòng Chu Sung thì lại đan xen rất nhiều cảm xúc khác nhau. Con trai ông, Chu Tự Hằng, từ khi mới sinh ra, lần đầu tiên gọi một tiếng mẹ. Một tiếng gọi này làm cho Chu Sung suy nghĩ rất nhiều, mãi đến khi cầm mic bước lên sân khấu, ông vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi buồn. Chu Sung hít sâu một hơi, lấy tờ phát biểu đã soạn sẵn ra, liếc nhìn Tô Chi Song, Minh Nguyệt cuối cùng dừng lại trên người Chu Tự Hằng. Hôm nay, con trai tôi, Chu Tự Hằng, cuối cùng cũng đã kết hôn rồi. Ông dùng một câu này để mở bài, trong giọng nói chất chứa rất nhiều tình cảm. Tôi đứng ở đây, không phải với tư cách một tổng giám đốc tập đoàn gì cả, mà tôi chỉ đơn giản là cha của Chu Tự Hằng, muốn nhân ngày vui này mà nói với con đôi lời. Chu Sung dừng lại hồi lâu, tay cầm mic có hơi run lên, mãi sau mới tươi cười nói tiếp. Kính thưa các vị, Chu Sung tôi đã may mắn được làm cha của Chu Tự Hằng trong 26 năm 1 tháng lẻ 7 ngày, tương đương với 9.535 ngày. 26 năm trước, trong một đêm bão tuyết, nó đã đến bên tôi, từ đó, tôi đã không còn phải sống cô độc trên thế giới này nữa rồi. Tôi nói điều này cũng không sợ các vị chê cười, Chu Sung tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 2, trong bụng chẳng có bao nhiêu chữ, cũng không biết nhiều về thơ văn, cái tên Chu Tự Hằng tôi đặt cho con trai, được lấy từ một trong số ít những câu thơ mà tôi biết, Dã Độ Vô Nhân Chu Tự Hoành. Tôi xuất thân từ vùng núi Đại Hưng An, 10 năm cô độc chèo lái con thuyền đời, không có lấy một người bạn, nhưng từ ngày hôm đó, tôi đã có một căn nhà của riêng mình. Căn nhà ấy có tiếng cười. Sao con uống nhiều sữa thế mà Ti lại không có sữa à? Đóng ngoặc vuông, con còn chưa cưới em ấy mà, sao có? Góc truyện audio.com, thể nhìn lúc em ấy không mặc đồ được chứ? Đóng ngoặc vuông, căn nhà ấy có nước mắt, chúng ta không cần nhiều tiền, không cần thịnh quang cũng được mà. Đóng ngoặc vuông, căn nhà ấy có sự nổi loạn, con nộp giấy trắng, đóng ngoặc vuông, vậy cứ coi như ông không có đứa con trai này đi. Ông có tình nhân bên ngoài sẵn sàng ở bên ông mỗi tối đó, ông đi tìm người ta đi. Để người ta sinh cho ông một đứa con trai ngoan ngoãn khác, rồi ông có thể cho đứa con trai ấy học ở những trường tốt nhất, còn tôi chỉ là một đứa hư hỏng, ông nên vứt bỏ tôi đi, rồi một lần nữa nuôi dạy một đứa con trai khác. Đóng ngoặc vuông, căn nhà ấy có sự cảm động. Vậy bố về nhà đi, không có tiền cũng không sao, con sẽ làm chỗ dựa cho bố. Đóng ngoặc vuông, nếu cô ta không tốt mà bố lại không thể ly hôn, thì vẫn còn có con, sẽ chăm sóc bố thật tốt. Đóng ngoặc vuông, con lớn rồi, bố tin con được không? Đóng ngoặc vuông, có rất nhiều chuyện bố không biết phải nói với con thế nào, nhưng con chỉ cần nhớ rằng, cả đời này, bố chỉ yêu hai người. Trước khi có con, bố chỉ yêu chính bản thân mình, khi có con rồi, bố chỉ yêu một mình con thôi. Đóng ngoặc vuông, không giấu gì các vị, ngày xưa tôi đã từng là một người không ra gì, trải qua những tháng ngày rất tẻ nhạt cho đến khi nhìn con trai lớn lên từng ngày, nó đã khiến cho tôi biết thế nào là đảm đương, là trách nhiệm của một người cha, nó cũng cho tôi biết được thế nào là hạnh phúc gia đình. Tôi cũng không phải là một người bố tốt, suốt ngày quen nói tục chửi bậy, không biết mấy cái đạo lý nhân sinh gì cả, tôi cũng không biết cách dạy dỗ con, bởi vì tôi không có kiến thức, vì vậy cuộc sống của Chu Tự Hằng đã xảy ra một số vấn đề ngoài ý muốn, cũng chính bởi những sai lầm mà tôi đã phạm phải. Nhưng trong suốt quá trình ấy, tôi phải nói lời cảm ơn sâu sắc đến Minh Nguyệt. Là một người cha, tôi rất cảm ơn Minh Nguyệt vì đã không rời bỏ Chu Tự Hằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cảm ơn Minh Nguyệt đã chỉ rõ phương hướng cho thằng bé lúc nó buông thả và chán trường, cảm ơn Minh Nguyệt vì đã luôn ở bên Chu Tự Hằng trong lúc nó gặp khó khăn trong sự nghiệp. Đồng thời, với tư cách là ông thông gia, tôi cũng xin được cảm ơn ông Minh Đại Xuyên và bà Giang Song Lý, cảm ơn hai ông bà vì đã sinh ra và nuôi dạy một cô con gái ngoan ngoãn đến vậy, tin tưởng mà đưa con gái đến làm dâu nhà họ Chu chúng tôi. đối với một món quà quý giá đến vậy tôi thật sự không biết phải lấy gì báo đáp, đành phải cho thằng con sang làm rể nhà họ Minh để bày tỏ sự cảm kích của mình thôi. Lời nói dí dỏm của ông khiến cho cả lễ đường cười ầm lên, ngay cả Minh Đại Xuyên cũng không nhịn được cười. Chu Sung lại nhìn Minh Nguyệt nói với cô, Tiểu Nguyệt Lượng, ngay tại đây, bố có mấy lời muốn nói với con, đầu tiên, con nhất định không biết được là sau khi cầm được giấy hôn thú Tiểu Hằng nó vui đến thế nào đâu, nó mừng như điên, 2 giờ sáng vẫn hưng phấn không ngủ được. Tiếp theo, bố nói cho con nghe, nó còn cất giấy hôn thú vào trong két sắt, đã thế tối nào cũng phải lôi ra ngắm một lúc mới chịu được. Cuối cùng, Chu Sung bỗng trở nên yên lặng, nhẹ nhàng cất tờ phát biểu vào trong túi áo, ông đứng trên sân khấu, mái tóc lộ ra những sợi bạc ánh nến chập chờn làm cái bóng của ông lay động, khiến cho ông thoạt nhìn không còn được cao lớn và anh tuấn như bình thường nữa. Tiểu Nguyệt Lượng, con đã ở bên nó nhiều năm, cũng biết tính nó thế nào rồi đấy. Nó là người rất nhạy cảm, dễ nổi cáu, bởi vì được bố nuông chiều nên khá ngang ngược cố chấp, nói đúng ra thì nó. Gocchuyenaudio.com không phải là một người có tính cách tốt, bản chất còn hơi gia trưởng, nhưng nó thật sự rất yêu con. Khi ở trước mặt con, nó không bộc lộ ra những điểm xấu ấy, vì con, nó đã học nấu ăn trong suốt mấy tháng, vì con, nó học được cách thận trọng và bình tĩnh trong mọi việc thay vì nông nổi và quyết liệt xông pha. Bố đã già rồi, năm nay đã 50 tuổi, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, bố sẽ phải rời xa hai con, nhưng Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng, bắt đầu từ hôm nay, hai con đã có nhau làm chỗ dựa, có một gia đình nhỏ của riêng mình, mặc dù Chu Tự Hằng vẫn còn trẻ, nhưng mong mọi người hãy tin tưởng con trai tôi, nó là niềm kiêu hãnh của tôi đấy. Ngày 4 tháng 1 năm 2013 Chu Sung tái bút. Cách chương.